Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 149, Mộ Tuyết muốn theo Lục Thủy cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại Lục gia Lục Thủy liền trực tiếp bắt đầu luyện thể, khi hắn lại một lần chạy xong thiên trọng phù văn về sau, liền bắt đầu vận chuyển công pháp, nhờ vào đó đến rèn luyện hấp thu lần này thành quả ớt nhanh hắn mở mắt có thiên địa chi lực trợ giúp hắn tiến triển phi thường lớn. Bóp bóp nắm tay, Lục Thủy cảm giác mình mạnh lên không ít. Có lấy một loại tùy thời có thể đánh nổ Mộ Tuyết ảo giác. Lục Thủy nhìn xem nắm đấm của mình nói ra, kỳ thật cũng không phải ảo giác, Mộ Tuyết trên thân thật không có tu vi, toàn thân đại khái đều là mềm, đánh liền nát. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ai nha, nghĩ như vậy, Lục Thủy đột nhiên cảm giác trong miệng truyền đến co rút đau đớn. Hắn bưng bít lấy răng có chút không hiểu, hắn giống như thật tại đau răng. Sau đó hắn thử cảm giác xuống, không có sâu răng nha, vậy làm sao lại đau nhức? Tê, đau quá, Lục Thủy bưng bít lấy răng có loại đau đớn khó chống chọi cảm giác kia là ước gì đánh nát cái này phá răng. Bất quá dù sao cũng là chính mình mọc ra răng, khẳng định không có khả năng nhổ, thật là đáng tiếc. Dùng cái chỉ dũ thuật nhìn xem, sau đó Lục Thủy cho mình răng sữa một ngụm, một chiêu thấy hiệu quả, Lục Thủy nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không đau. Đằng sau hắn đứng dậy dự định trở về tu luyện vô vi pháp. Chỉ là vừa mới đứng lên, hắn liền vô ý thức bưng kín mặt đau nhức không cách nào ngôn ngữ đau nhức. So vừa mới còn mãnh liệt hơn, đây là có chuyện gì? Lục Thủy cảm thấy cái này không khoa học, nếu như hắn không có luyện thể coi như xong, hiện tại luyện thể còn học hữu sở thành, làm sao còn sẽ xuất hiện đau răng loại sự tình này? Vậy còn luyện cái gì kình? Lại cho răng sữa mấy ngụm, Lục Thủy liền ngồi xuống không động đậy. Đau nhức càng sữa càng đau nhức, cuối cùng Lục Thủy thở dài một tiếng. Hắn tải cho mình răng sữa miệng về sau, liền đem bàn tay đi vào. Mọi người duyên phận đã đến đầu, những năm này tốt ta sẽ nhớ. Răng rắc, viên kia răng trực tiếp bị Lục Thủy bóp nát. Cuối cùng biến thành cạn bã bị Lục Thủy nôn ra ngoài. Lần này có thể tính đã hết đau. Ngươi đang làm gì? Lục Cổ lúc này muốn tới xem một chút Lục Thủy có hay không lười biếng, chỉ là thoáng qua một cái đến liền thấy Lục Thủy tại loạn nhổ nước miếng, đây là không có giáo dục tốt duyên cớ. Lục Thủy nhìn về phía mình phụ thân, cuối cùng bưng bít lấy răng nói. Vừa mới đau răng, ta đem nó bóp nát. Đau răng, nhanh như vậy, Lục Cổ hơi kinh ngạc. Lục Thủy nhìn xem phụ thân của mình trừng mắt nhìn, nói. Nhanh như vậy, nói cách khác hắn đau răng là chuyện tất nhiên. Lục Cổ gật đầu, đúng vậy, trên lý luận đau răng hẳn là tại mấy tháng đằng sau mới đúng, lại nhanh cũng muốn 1-2 tháng. Đây là tu luyện bất diệt tiên thể đặc thù, một chân bước vào nhập môn liền sẽ bắt đầu đau răng. Thế nhưng là ngươi lúc này mới mấy ngày thế mà trực tiếp một chân đạp đi vào, xem ra hay là có tiên sơn cơ duyên. Lục Thủy nhìn xem Lục Cổ có chút khó có thể lý giải được. Chà, vì cái gì tu luyện bất diệt tiên thể, vừa nhập môn liền đau răng. Cổ Điền giải thích là có thể tôi luyện ý chí, trên thực tế là bởi vì bất diệt tiên thể chính là người sáng lập bởi vì đau răng mà nghiên cứu ra mạnh nhất thể thuật. Cho nên nhập môn đều sẽ đau răng một lần. Lục Cổ giải thích nói, cha tu luyện qua bất diệt tiên thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vi phụ không thích hợp tu luyện bất diệt tiên thể, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, nhổ răng là vô dụng. Duy nhất có thể giải quyết đau răng, chỉ có một loại biện pháp chính là đem cái chân còn lại cũng bước vào trong môn. Triệt để hoàn thành cơ sở tu luyện, Lục Cổ nói ra, Lục Thủy không nói gì, mà là đứng lên, ngươi muốn đi đâu, Lục Cổ hỏi, ta hôm nay muốn triệt để nhập môn, Lục Thủy cũng không quay đầu lại đáp lại nói. Nhìn xem Lục Thủy rời đi, Lục Cổ mỉm cười, hắn liền nói con của hắn thích hợp tu luyện bất diệt tiên thể. Nhưng là cái chân còn lại đi vào cũng muốn mấy tháng. Trong đêm, Lục Thủy từ quảng trường đi trở về, hắn rốt cục triệt để nhập môn. Răng không chỉ có mọc trở về còn không có chút nào đau nhức. Nhưng là trên đường là đau muốn mạng, đây quả thực là yêu pháp. Bất quá tương đối, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng cường đại. Hắn cảm giác lực lượng của mình có thể so sánh được nhị giai đỉnh phong một chút lực lượng. Tương đối thể thuật tới nói, bất diệt tiên thể quả thật không tệ. Đi tại trên đường trở về, Lục Thủy phát hiện một vị lão giả chặn đường đi của hắn lại. Lục Thủy gặp qua, là tại tàng kinh các lầu 4 thời điểm gặp qua. Lão phu Khô Thụ lão nhân, gặp qua thiếu gia. Khô Thụ lão nhân trực tiếp cúi đầu nói. Lục Thủy nhíu mày, tam trưởng lão gọi ngươi tới. Lục Thủy không cảm thấy người này sẽ tự mình có chuyện tìm hắn, nếu có, bình thường cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Khô Thụ lão nhân gật đầu. Đúng vậy thiếu gia, tam trưởng lão có lệnh để cho ta mang thiếu gia đi binh mộ một chuyến, hy vọng thiếu gia sẽ không thích. Hiện tại, Lục Thủy nhíu mày, đúng vậy, đêm nay 12 giờ, binh mộ liền sẽ mở ra, hiện tại đi qua thích hợp nhất mà lại cũng không ai sẽ nghĩ tới thiếu gia sẽ ở thời gian này ra ngoài. Khô Thụ lão nhân mở miệng giải thích, Lục Thủy có chút bất đắc dĩ, đây là cẩn thận quá mức a, chân võ chân linh đâu? Lục Thủy hỏi, dưới tình huống bình thường, đều là chân võ chân linh dẫn hắn ra ngoài. Lần này cùng lúc khác khác biệt, binh mộ bên ngoài vây quanh không ít cường giả, chân võ chân linh không bảo vệ được thiếu gia, mà lại bọn hắn cũng có cơ duyên của mình, trước mắt đang bế quan. Cho nên lần này lão phu bồi thiếu gia ra ngoài, Khô Thụ lão nhân y nguyên cúi đầu tựa như không nhấc lên nổi một dạng. Cái này Lục Thủy ngược lại là lý giải, chân võ chân linh đi theo hắn thời gian dài nhất, gặp phải đồ vật cũng nhiều nhất, hiện tại mới bế quan đã tính rất muộn. Sau khi xuất quan, tu vi hẳn là sẽ chướng không ít. Nhưng là trực tiếp thăng ngũ giai là không thể nào, dù sao tu chân cũng không phải thật như chơi đùa, ta đi cùng cha mẹ ta nói một chút, Lục Thủy nói ra, trên thực tế hắn muốn theo Mộ Tuyết cáo biệt, ra ngoài tốt xấu để nàng biết dưới, không phải vậy hôm nào đầy cõi lòng mừng rỡ tới tìm hắn, lại phát hiện chính mình nói đều không nói liền ra cửa, khả năng cũng có chút thất lạc. Thiếu gia không cần lo lắng, tộc trưởng bên kia đã thông chi. Khô Thụ lão nhân nói ra, Lục Thủy không để ý đến hắn, quay người rời đi. Khô Thụ lão nhân có chút ngoài ý muốn, hắn há to miệng cuối cùng không hề nói gì. Chỉ là ở trên đường quay người sau khi rời đi nhìn đồng hồ cảm giác có chút đã chậm. Lục Thủy một đường đi hướng cha mẹ của hắn nơi ở, nhưng là đến thời điểm lại phát hiện cha mẹ của hắn không tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia thời gian không còn sớm, tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân khả năng đi tiểu trấn. Khô Thụ lão nhân đi vào Lục Thủy bên người nhỏ giọng đề một câu. Lục Thủy nhìn Khô Thụ lão nhân một chút nói, đợi thêm một lát, nói Lục Thủy liền khởi hành hướng Mộ Tuyết bên kia mà đi. Khô Thụ lão nhân gật đầu chỉ là nội tâm có chút thở dài. Tiên cơ là không chiếm được, Mộ Tuyết lúc này đột nhiên đi ra cửa, nàng vừa mới nghe Lục Thủy cha mẹ nói, Lục Thủy muốn ra cửa, mà lại khả năng đã ra cửa. Cái này khiến nàng có chút khó chịu, chỉ ít để nàng nhìn một chút a, cho nên nàng muốn ra ngoài đi tìm một chút Lục Thủy, theo lý thuyết Lục Thủy muốn ra cửa cũng nên trở về thay cái quần áo a, nghĩ như vậy Mộ Tuyết liền hướng Lục Thủy chỗ ở mà đi. Chỉ là vừa mới đi đến nửa đường, liền thấy Lục Thủy từ đối diện đi tới. Lúc đầu đi tương đối gấp nàng, trong nháy mắt thả chậm bộ pháp, lộ ra đoan trang yêu nhã, ung dung không vội. Mộ tiểu thư vội vã như vậy là muốn đi đâu? Lục Thủy nhìn thấy Mộ Tuyết bước nhanh từ đối diện tới, mang theo ý cười hỏi. Nghe nói tiểu trấn chợ đêm có ăn ngon, muốn tìm trà trà đi xuống xem một chút, Lục thiếu gia cũng đi sao? Mộ Tuyết nói ra, nàng một mực nhìn lấy Lục Thủy. Lục Thủy đồng dạng nhìn xem Mộ Tuyết, lập tức lắc đầu. Ta muốn ra chuyến xa nhà, vốn định theo cha ta mẹ nói một chút, Mộ tiểu thư có nhìn thấy bọn hắn sao? Giống như đi tiểu trấn, Lục thiếu gia là hiện tại xuất phát. Hiện tại xuất phát. Cái kia Lục thiếu gia thuận buồm xuôi gió, Mộ tiểu thư nhớ kỹ mang tiền, lần sau không tới gặp ngươi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.